Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 131, kéo dài. Slowbro mất đi năng lực chiến đấu. Kingdra thắng lợi, nhìn thấy tình cảnh này, trọng tài mí mắt cũng là nhảy một cái. Có điều hắn vẫn là rất nhanh tuyên bố ra trận này đối chiến kết quả. Phân ra thắng bại, Slowbro không địch lại Kingdra. Hiện tại đã là mất đi hai con Pokemon, Komaki sẽ như thế nào đối mặt tình huống này đây? Lúc này, trên bục bình luận người chủ trì cũng là giơ lên microphone. Ngữ khí kích động hô. Trở về đi, Slowbro. Komaki thu hồi tràn đầy vết thương Slowbro. Vẻ mặt cũng là có chút chất phác lấy ra quả thứ ba Pokebo. Ngay lập tức sững sờ vứt ra ngoài. Vào lúc này, Komaki nhưng là nói cái gì đều không có nói. Hào quang màu xanh lam rơi xuống sân băng đối chiến trên sau khi cũng là cấp tốc tản đi. Liền, một con Dinh cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Dinh là khá là hi hữu Pokemon. Thế nhưng lúc này khán giả nhưng đều là không coi trọng, phảng phất là mất trí Komaki. Trận này đối chiến đã không có bất ngờ. Nào cái kia đối thủ đã là không có chiến đấu ý nghĩ. Chấm ngoặc kép, trên ghế xem thi đấu. Brock sắc mặt cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Tuy rằng nói như vậy rất vô tình. Thế nhưng ta nhưng là không thể không nói. Cái kia Komaki đã là bị Nào Kingdra vô tình tấn công cho đánh bối rối. Trận này đối chiến từ vừa mới bắt đầu liền không cần phải suy nghĩ nhiều có được hay không. Mà vào lúc này, sau lưng Brock, một cái có chút tuổi trẻ âm thanh cũng là vang lên. Vào lúc này, Brock cùng Ash, Misty đều là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía sau bọn họ người thanh niên kia. Sau đó, Brock cũng là có chút nghi ngờ hỏi. Xin hỏi ngươi là, còn có trước ngươi tại sao như vậy nói? Tên của ta gọi là Fukuyama, là một cái chính đang Kanto lang thang người huấn luyện. Các ngươi đừng xem hình dạng ta thế này. Ta cũng là ở tham gia Indigo Liên minh a. Người thanh niên này chính là cùng Nào ước định quá cũng trở về tới tham gia Indigo Liên minh. Fukuyama, ở trước đây không lâu, hắn cũng là đang thoải mái giải quyết chính mình đối thủ. Sau đó hắn chính là đi đến trước. Vừa vặn cũng là nhìn thấy Brock cảm thán. Liền cũng là có hiện tại tình cảnh này. Người cũng là tham gia Indigo Liên minh. Người đối chiến đã kết thúc sao? Ash nghi ngờ hỏi. Đúng đấy. Cho nên mới tới tùy tiện đi dạo. Fukuyama có vẻ cực kỳ tùy ý nói rằng. Hắn loại này cực kỳ tùy ý tính cách hình thành ngược lại cũng đúng là cùng hắn thời gian dài. Phóng đãng bất kham lang thang có chút quan hệ. Như vậy. Fukuyama, trước ngươi tại sao như vậy nói sao? Mà vào lúc này, Brock cũng là nghi hoặc quay về Fukuyama hỏi. Các ngươi đều không biết tên kia. Quên đi, nói cho các ngươi cũng không biết. Tiểu tử, ta nhớ rằng ngươi thật giống như cũng là Indigo đại hội tuyển thủ đúng không? Fukuyama nhàn nhạt nói. Sau đó ánh mắt của hắn cũng là đặt ở Ash trên người. Nói rằng, đúng đấy. Để chúng ta ở sau khi đối chiến cố gắng cố lên đi. Ash cười nói. Thật là một người thú vị. Được rồi. Như vậy ta đi trước a. Các ngươi tiếp tục. Vốn là Fukuyama vẫn là có ý định tiếp tục nhìn một chút Nào đối chiến. Thế nhưng cứ dựa theo tình huống bây giờ mà nói. Này lại là một hồi hoàn toàn không có ý nghĩa đối chiến. Vì lẽ đó Fukuyama cảm thấy không nhìn cũng được. Liền hắn cũng là ở cùng Ash đoàn người chào hỏi sau khi xoay người rời khỏi nơi này. Thực sự là một cái kỳ quái gia hòa. Chấm ngoặc kép, Ash có chút bất đắc dĩ nói. Hừ, hơn nữa còn là một cái không có lễ nghi gia hòa. Ash bên người, Misty lạnh rên một tiếng. Cũng là nói. Ash, người phải cẩn thận. Người này phỏng chừng cũng là thâm tàng bất lậu. Brock sâu sắc liếc mắt nhìn Fukuyama rời đi bóng lưng. Sắc mặt cũng là có chút nghiêm nghị nói rằng. Mà ngay ở Ash đoàn người nói chuyện với Fukuyama đoạn thời gian đó bên trong. Ở cái kia sân băng đối chiến trên. Nào Kingdra thì lại là một đạo Dragon Power giải quyết bởi vì Komaki không hề chiến ý mà chờ. nên cực kỳ bó tay bó chân Dinh. Mà theo này trận thứ 3 đối chiến không có chút hồi hộp nào kết thúc. Nương theo cái kia trên màn ảnh lớn đại diện cho Komaki ảnh chân dung chậm rãi biến mất. Nào cũng là chính thức thăng cấp cuộc kế tiếp. Mà cuộc kế tiếp, nào muốn đối chiến sân bãi cũng là đến nay mới thôi, còn chưa có xuất hiện quá sân cỏ đối chiến. Giống như quá khứ cực kỳ đơn giản ung dung xin nhờ phía sau những phóng viên kia. Nào cũng là đi ra sân băng đối chiến vị trí hội trường. Mà vào lúc này, một cái bóng người quen thuộc cũng là xuất hiện ở nào trong tầm mắt. Mà nhìn thấy này bóng người, nào cũng là có chút hiểu rõ nở nụ cười. Cũng là quay về cái kia bóng người nói rằng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không xuất hiện ở Indigo trong đại hội a. Phi, ta việc đã đáp ứng qua tình làm sao có khả năng không thực hiện. Thanh niên có chút buồn cười nói rằng, lại nói, ta trước tại sao không có ở Indigo đại hội chủ hội trường nhìn thấy ngươi a. Fukuyama, nào nhìn lúc này xuất hiện ở trước người mình cái này có chút phóng đãng bất kham thanh niên. Cũng là tùy ý hỏi, lúc đó nhiều người như vậy, ngươi làm sao có khả năng phát hiện ta. Fukuyama muốn nhìn đứa ngốc như thế nhìn nào nói rằng, có điều trước người đối chiến ta ngược lại cũng đúng là tất cả đều xem qua. Mặc dù có chút là video, có điều không thể không nói. Nào Kingra đúng là ẩn giấu đủ sâu a. Người có thể đừng tưởng rằng ta không biết. Thiên vương cấp bật Pokemon giải quyết những người chuẩn thiên vương. Tinh anh cấp Pokemon khác nơi nào có phiền toái như vậy. Nói như vậy, người cũng là đã. Chấm ngoặc kép, nào nở nụ cười. Tùy ý nói rằng, người đoán a, để lại một câu nói. Fukuyama cũng là có chút đắc sắt xoay người. Ở ban ngày trắng sáng bên trong cho bỏ không rơi xuống một cái phóng đãng bất kham bóng lưng. Mà nào nhìn Fukuyama cái kia khá có một ít tiêu sái bóng lưng. Nhưng cũng là hờ hững nở nụ cười. Bộ dáng này, không cũng là càng thêm thú vị sao? Mà theo nào đối chiến kết thúc. Sau khi đối chiến cũng là tiếp tục tiến hành. Trong đó, Ash vẫn là thành công thăng cấp vòng kế tiếp. Kiri, Lars, Bach, Gary ốc bốn người cũng là hào không gợn sóng thăng cấp. Rốt cục theo cuối cùng phân tổ xuất hiện. 32 thăng cấp 16 đối chiến cũng là kéo dài màn che. Nào thi đấu tự nhiên chính là ở sân cỏ đối chiến tiến tới hành. Mà đối thủ của hắn nhưng là một cái am hiểu sử dụng hệ hỏa người A qua đường. Ở người qua đường bên trong thực lực đúng là tương đương không sai. Thế nhưng gặp phải nào, hắn nhưng cũng là chỉ có thể nuốt hận đào thải. Cùng lúc trước đối chiến giống như đúc, nào vẫn là phái ra con kia cho tuyệt đại đa số khán giả lưu lại sâu sắc ấn tượng Kingdra. Lấy một loại cực kỳ thô bạo phương thức như bẻ cành khô giải quyết người qua đường kia giáp ba con. Hệ hòa Pokemon, nào thuận lợi thăng cấp thập lục cương. Kiri, Fukuyama, Lars đối chiến cũng là tiến hành cực kỳ thuận lợi. Ash mặc dù là gặp phải phiền toái không nhỏ, nhưng cuối cùng cũng là dựa vào kiên cường đấu trí thành công thăng cấp thập lục cương. Ngay cả cuối cùng Gary ốc cùng Bác, yêu ba người nhưng là dồn dập thua trận đối chiến. Gary ốc tự hồ là bởi vì khinh địch mà dẫn đến hắn bị thua. Mà Bắc cùng yêu nhưng là rất không có ngoài ý muốn bại bởi Kiri cùng Lars. Bởi vậy, tiến vào thập lục cường tuyển thủ ngoại trừ những nào đó không quen biết người đi đường bên ngoài. Cũng là Kiri, Ash, Lars, Fukuyama bốn người. Rất nhanh thập lục cường thi đấu phân tổ cũng là xuất hiện. Ash đối thủ cùng nguyên bên trong như thế vẫn là cái kia tên là Richie người huấn luyện. Mà nào đối thủ nhưng là một người đi đường ớt. Kiri cùng Lars đụng với, mà ở Fukuyama nhưng là tiếp tục ngược trong thức ăn. Thập lục cường sau khi đối chiến đều là sẽ ở chủ đối với chiến trường chính là tiến tới hành. Nào đối chiến ở hết thảy 8 chàng đối chiến bên trong xem như là ở phía sau. Liền hắn cũng là nhìn thấy Ash bởi vì hắn Charizard không nghe lời mà bại bởi A Hồng. Cũng là nhìn thấy Kiri cuối cùng là không địch lại Lars đào thải ra khỏi cục. Cũng là nhìn thấy Fukuyama cái kia một bộ lôi thôi dáng dấp đối chiến. Chỉ có chút khát nước. Bởi vì thời gian còn sớm. Liền cũng là dự định đi bên ngoài buôn bán cơ bên trong mua vừa nghe đồ uống. mà giữa trời đến tới đó thời điểm, cũng là nhìn thấy bị thua sau khi As cùng hắn hai vị kia đồng bọn. Mà As ba người cũng là rất hiển nhiên nhìn thấy hắn. Lập tức nào cũng là thật không tiện không chào hỏi. Chính là cầm đồ uống hướng về As đoàn người đi tới. As đúng không? Nào cười quay về As nói rằng. Phải. As tự hồ là bởi vì thua thi đấu. Vì lẽ đó tâm tình không phải rất tốt. Ở nhìn thấy nào thời điểm cũng là không có biểu hiện quá mức nhiệt tình. Hắn mũ che khuất con mắt của hắn. Để nào chỉ có thể nhìn thấy hắn dưới nửa tấm mặt. Mà ở As trên vai. Pikachu tâm tình hiển nhiên cũng không cao lắm chướng. Xin lỗi. Để ta một người yên lặng một chút. Mà vào lúc này. As cũng là quay về Brock. Misty. Nào nói rằng. Nói xong. Hắn cũng là một người hướng về một cái hướng khác đi từ từ đi. Thua thi đấu. Cho As đả kích rất lớn đi. Brock nhìn As bóng lưng. Cũng là nói. Nhưng là. Có thể đánh tới đệ ngũ hiệp thập lục cương. As cũng đã là rất đáng gờm a. Brock bên người. Misty nhưng là nói rằng. Thật đúng. Cũng không biết hắn đến cùng là đang suy nghĩ gì. Không được. Ta muốn đi khỏe mạnh nói một chút hắn. Nói. Misty cũng là muốn đuổi theo As. Chờ một chút. Mà vào lúc này. Nào nhưng là cười quay về Misty nói rằng. Làm sao? Misty bước chân dừng lại. Cũng là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nào. Hỏi. Để ta đi cùng hắn nói đi. Có thể ta có thể giúp hắn đi. Nào cười nhạt. Cũng là nhìn về phía Misty cùng Brock. Nói rằng. Có thể không? Để ta đi thử một lần đi. Cũng được. Brock liếc mắt nhìn Misty. Cũng là gật đầu. Nói rằng. Indigo bên ngoài hội trường nơi nào đó. Nào cũng là nhìn thấy bóng lưng có chút mất mát As. Chợt cũng là đi từ từ quá khứ. Mà As tựa hồ căn bản cũng không có chú ý tới nào đến. Ngược lại là Pikachu chú ý tới. Nhẹ giọng một gọi. Có điều As vẫn như cũ là không có chú ý tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.